Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, miệng lưỡi chi tranh. Lương Thành gật gật đầu lại hỏi, Đại Tế Ti, Huyền Vũ Tông nơi đây quảng trường hẳn là cho phép tu vi tương đương đệ tử đấu pháp a. Lưu Bán Tiên vê dâu mỉm cười nói, Tông chủ đoán không lầm, còn không chỉ nơi này. Trên thực tế tại Dực Linh Quốc các tông môn, đều là không cấm hữu hảo trong môn phái tu vi tướng làm đệ tử đấu pháp. Các đệ tử chỉ cần một đối một không chết người là được. Tại lúc đến ta thì cùng cái này ba tiểu tử nói qua. Không cho phép nhận sợ. Muốn là đọa ta phá thiên tông uy danh các loại trở về ta cho bọn hắn tốt nhìn. Lương Thành cười nói, ba tên này chính mình cũng có chút gây chuyện tinh tính tình. Hiện tại lại được đến Đại Tế Ti đặc cách, cái kia khẳng định là cứng rắn đến cùng. Chúng ta lại vận đủ phá thiên thần công, xa xa chống đỡ bọn họ a. Vừa vặn cũng nhìn xem đường này công pháp hiệu quả. Sau đó hai người này thì đứng tại quảng trường. Cái này một đầu, vận lên phá thiên thần công, thoải mái nhàn nhã nhìn lấy bên kia sắp bạo phát tranh chấp. Huyền Vũ Tông vị kia tính khí nóng nảy Lý sư huynh, nguyên bản còn không tin cái kia hơi mập người hầu sư đệ Tiểu Bạch lời nói. Nhưng lúc này chính hắn cũng tới đến phía trước cái kia một đám trò chuyện hỏa nhiệt nam nữ tu sĩ. Trước mặt, quả nhiên phát hiện mình ý trung nhân chính đầy mặt đào hoa. Cùng ba cái, lòe loẹt ra hỏa trò chuyện chính vui mừng. Lý sư huynh nhất thời giận không nhịn nổi. Híp mắt nhìn xa xa vị kia kim sư muội. Hắn nghĩ thầm, tốt a. Ngươi cái tiểu nương bì, bình thường ngươi cùng lão tử cùng một chỗ thời điểm là cao như vậy lạnh. Làm sao hôm nay cùng mấy cái này lòe loẹt ra hỏa cùng một chỗ nói chuyện. Tựa như là ăn xuân dược đồng dạng đầy mặt đào hoa. Thật sự là tức chết ta vậy. Cái kia Tiểu Bạch luôn luôn là vị này Lý sư huynh người hầu. Lúc này hộ chủ sốt ruột, vội vàng đi đầu đi ra phía trước, chỉ vào phá thiên tông cái kia ba vị Mỹ nam tử. Lớn tiếng nói, ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi ba cái lòe loẹt ra hỏa, là nơi nào đến, làm sao trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi. Thạch Đức đám ba người cùng những cái kia nữ tu nhóm nói chuyện phiếm trò chuyện chính thoải mái. Bỗng nhiên bị một ra hỏa như thế đánh gãy câu chuyện. Trong lòng vốn là rất khó chịu, lúc này vậy mà nghe thấy hắn đem chính mình xưng là lòe loẹt ra hỏa. Trong lòng nhất thời giận dữ, Thạch Đức nhìn xem cái này Tiểu Bạch, theo ăn mặc phía trên cũng có thể nhìn ra hắn là người nào đó người hầu. Sau đó càng không khách khí, mũi vểnh lên trời cười lạnh nói, a, đây là ai chó a? Làm sao không cố gắng nắm, để nó nhảy đến nơi đây sủa loạn, thật sự là mất hứng rất nha. Tiểu Bạch bị chửi thành chó, nhất thời bị náo một cái đỏ thẫm mặt. Nhất thời còn không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là trừng tròng mắt, nhìn Thạch Đức đám ba người, ha ha ha, vây ở một bên nữ tu nhóm, nhìn đến Tiểu Bạch cái kia quẫn bách bộ dáng, nhất thời cũng theo như nhánh hoa run rẩy giống như cười rộ lên. Cũng không biết tại sao, những thứ này vây ở một bên nữ tu, lúc này làm sao nhìn thế nào cảm giác phá thiên tông ba vị này sư huynh ăn nói khôi hài bất phàm. Vô cùng khôi hài, cũng là mắng lên người đến, cũng là lộ ra như vậy hài hước thú vị, nghe lấy đã cảm thấy muốn cười. Nhìn đến bình thường cùng chính mình ở chung coi như không tệ kim sư muội chẳng những không phụ hòa, tại nhìn đến chính mình người hầu bị ngoại nhân chế giễu lúc, lại còn không tim không phổi cùng theo một lúc cười ha ha. Vị kia Lý sư huynh nhất thời tức giận đến lên cơn giận dữ. Quát to: Kim sư muội, ngươi chuyện gì xảy ra? Muốn cầm ra một chút Huyền Vũ Tông đệ tử phải có bộ dáng. Làm sao lấy tay bắt cả a giúp đỡ người khác? Vị kia Kim sư muội, hôm nay nhìn đến vị này bình thường cảm thấy coi như hợp ý Lý sư huynh cùng Phá Thiên Tông ba vị sư huynh khó xử, không biết làm sao, cũng là nhìn lấy hắn không vừa mắt, hiện tại gặp hắn lại còn dám trước mặt mọi người trách cứ chính mình. Trong lòng nhất thời cũng là lửa cháy, vẫn lạnh lùng nói ra, Lý sư huynh, tiểu muội làm sao lại không có Huyền Vũ Tông đệ tử bộ dáng đâu. Bất quá là cùng hữu hảo tông môn các sư huynh nói mấy câu. Cái này phạm cái gì luật trời? Cái này, vị kia Lý sư huynh nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì cho phải. Sau đó lại chuyển mắt thấy cái kia trên mặt tốt sắc Thạch Đức. Càng là cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Sau đó cái này Lý sư huynh hỏi Thạch Đức nói. Uy, nói ngươi đây, ngươi là theo nơi nào đến? Như thế lạ mắt, chẳng lẽ đến ta Huyền Vũ Tông làm cái gì phá hư? Nói vớ nói vẩn, Thạch Đức há miệng liền mắng. Ngươi là theo lỗ đít bên trong nhìn đến ta đến làm phá hư. Làm phá hư có thể ngông nghênh như vậy địa làm. Nhìn lấy ngươi dạng chó hình người. Vậy mà không có não tử. Cho không ngươi lớn như vậy số tuổi tu luyện tới dung hợp kỳ. Làm sao não tử không có theo tuổi tác dài đâu. Đúng rồi. Cái này ngu ngốc là theo nơi nào đến. Mở miệng cũng là hoang nói. Phùng Nguyên Thanh cũng theo mắng lên. Còn vu cáo ngược đối phương thả hoang nói. Sầm hóa làm người lại là so sánh cẩn thận. Nhìn đến phe mình hai người dạng này mắng chửi người quá không cho Huyền Vũ Tông mặt mũi. Tại là nói theo. Đúng vậy a, cái này người thật sự là cho Huyền Vũ Tông mất mặt. Chúng ta một mực cùng Huyền Vũ trong tông mấy vị này sư muội trò chuyện với nhau thật vui. Cũng nhìn đến các sư muội từng cái khí chất yêu nhã. Mỹ mạo nhã nhặn, trong lòng đều tại tán dương Huyền Vũ Tông siêu cấp tông môn khí tượng đây. Không nghĩ tới lúc này ra đến một người như vậy. Cái này người khả nghi. Nhìn lấy thì không giống Huyền Vũ Tông nhân. Đánh giám, Lý sư huynh giận phát như điên. Lại cũng không lo được ngôn từ vừa vặn không khéo léo. Đứng ở nơi đó mắng to lên. Theo hắn cùng một chỗ đi tới nơi này hai vị khác Huyền Vũ Tông tu sĩ. Cũng cùng theo một lúc mở miệng châm chọc khiêu khích. Tuy nhiên không đến mức hướng Lý Phong như thế chửi ầm lên. Nhưng cũng hiện ra cùng chung mối thù bộ dáng. Bởi vì bọn hắn cũng không quen nhìn Phá Thiên Tông những thứ này người có thể như thế hấp dẫn nữ tu. Riêng là hấp dẫn những thứ này bình thường nhìn như cao lạnh đồng môn sư tỉ muội. Chỉ là bọn hắn hiện tại cái này bộ dáng. Lại có vẻ giống như là chút gây sự người. Tại Huyền Vũ Tông hiệu lệnh cấp dưới tông môn tổ chức thịnh hội trường hợp này. Lộ ra 10 phần bất ngờ. Một mực trốn ở phòng tối bên trong quan sát bên này động tĩnh tiền trưởng lão nhìn đến bên này. Trật tự hỗn loạn, có chút ảnh hưởng tông môn hình tượng. Nhất thời cũng tạm thời không lo được quan sát Lương Thành. Đành phải ra khỏi nhà, thả người bay về phía hỗn loạn chỗ. Vị kia Lý sư huynh còn tại chửi ầm lên. Chợt nghe đến sau lưng có một thanh âm nói. Lý Phong, mấy người các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vì sao ồn ào? Lý Phong chờ người nghe xong đây là tiền trưởng lão thanh âm. Nhất thời khẽ giật mình. Khôi phục lý trí. Bọn họ lập tức hướng tiền trưởng lão vái chào. Lý Phong mở miệng giải thích. Tiền trưởng lão. Cái này ba một bộ mặt lạ hoắc các đệ tử cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cảm thấy có chút khả nghi. Sau đó tới vặn hỏi vài câu. Cái nào không biết bọn họ vậy mà mở miệng nhục nhã đệ tử. Đệ tử nhất thời tình thế cấp bách, lúc này mới không lựa lời nói. Mấy vị sư đệ cũng là đang vì ta bênh vực kẻ yếu. Mời tiền trưởng lão thứ lỗi. Tiền trưởng lão quét qua mắt, nhìn đến bốn phía tình huống. Lại nhìn thấy cái kia họ kim nữ đệ tử mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn Lý Phong. Bên người nàng cách đó không xa còn đứng lấy ba cái anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử. Nhất thời đoán được sự tình đại khái. Tiền trưởng lão đã sớm biết Lý Phong cùng họ kim cái này người nữ đệ tử hai người lẫn nhau có như. Vậy chút ý tứ, nhìn hiện tại cái này tình huống cùng sắc mặt hai người. Cảm thấy cái này Lý Phong hiển nhiên là đang ăn không có nguyên do giấm khô. Mặt khác hai người đệ tử luôn luôn cùng Lý Phong rất thân cận. Dưới loại tình huống này khẳng định cũng phải giúp hắn. Bởi như vậy hai đi, thì lớn tiếng như vậy ồn ào lên. Thật sự là không thể diễn. Ném Huyền Vũ Tông mặt. Hắn trong lòng tức giận. Nhướng mày. Đang muốn mở miệng trách cứ Lý Phong chờ người. Thế nhưng là đột nhiên cảm giác được cái kia ba vị diện sinh mỹ nam tử trên thân chế thức áo bào. Chẳng có như vậy mấy phần nhìn quen mắt. Sau đó tiền trưởng lão tạm thời không có trách cứ Lý Phong, mà chính là hỏi Thạch Đức đám ba người nói: các ngươi là đệ tử tông phái nào a? Thạch Đức chờ người mặc dù có chút thích gây chuyện, nhưng là rốt cuộc không ngốc. Nhìn đến lúc trước vị kia Lý sư huynh câm như hến, còn xưng hô người tới vì tiền trưởng lão, đồng thời người này tản ra khí thế cường đại, chính mình còn không cách nào xem thấu hắn tu vi. Tự nhiên đều biết tới là một vị huyền vũ tông tiền bối đại tu sĩ. Bọn họ nhất thời đều cùng một chỗ thi lễ nói: Phá Thiên Tông Thạch Đức, Sầm Hóa, Phùng Nguyên Thanh, gặp qua tiền trưởng lão. Nghe đến Phá Thiên Tông cái này ba chữ, tiền trưởng lão nhất thời nhướng mày, trong lòng phi thường khó chịu. Hắn nghĩ thầm: cái này mẹ hắn Phá Thiên Tông, hôm nay lão đến khi phụ ta thì rất quá đáng, không nghĩ tới mấy cái này tiểu cũng dạng này càn rỡ, vậy mà đến cửa trêu chọc ta Huyền Vũ Tông đệ tử. Không được, không thể tùy ý bọn họ đắc ý như vậy. Nghĩ tới đây, vốn là muốn trách cứ Lý Phong chờ người lời nói thì không muốn nói xuất khẩu. Tiền trưởng lão nhìn một chút đứng ở đằng xa Lương Thành, gặp hắn đang cùng một cái lão đạo ở nơi đó nói chuyện phiếm, không để ý bên này sự tình. Nhìn đến cái này tình hình, tiền trưởng lão buông lỏng một hơi, ngay sau đó lại cảm thấy tức giận lên. Tâm đạo: chính mình cái này là làm sao? Nơi đây chính là ta Huyền Vũ Tông địa bàn, cái kia Lương Thành liền xem như phân thần tu sĩ lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn thật dám ở chỗ này đối phó chính mình? Nghĩ đến chính mình lúc trước trong nháy mắt đó mềm yếu, tiền trưởng lão càng là âm thầm tức giận. Hắn nhìn một chút Lý Phong chờ người, lại gặp bọn họ đều là một bộ rất đuối lý bộ dáng, hiển nhiên không dám đối mặt chính mình tầm mắt. Từng cái nhìn đến chính mình ánh mắt sau thì cúi đầu xuống. Tiền trưởng lão trầm giọng đối Lý Phong các loại người nói: Lý Phong, còn có các ngươi hai cái, các ngươi đang làm cái gì? Người ta đều khi dễ đến cửa, các ngươi cũng sẽ chỉ cúi đầu đứng ở chỗ này sao? A, cái này, chấm ngoặc kép. Lý Phong nghe vậy ngẩng đầu nhìn tiền trưởng lão, hắn hai cái đệ tử cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn tiền trưởng lão. Bọn họ rất rõ ràng nhìn ra tiền trưởng lão trong ánh mắt cổ vũ chi ý, trong lòng nhất thời minh bạch khác ý nghĩ. Nguyên bản Lý Phong cùng hắn mấy cái này người tình sư huynh đệ đều không phải là loại kia chịu gian, xếp ổn thỏa tính cách. Hôm nay chỗ lấy tại tiền trước mặt trưởng lão thực so sánh mềm, là do ở trước mắt thời gian đặc thù, cảm thấy tại tông môn triệu tập các cấp dưới môn phái đệ tử đến cửa ngay miệng, như là gây chuyện thị phi có thể sẽ đưa tới phụ trách duy trì trật tự tiền trưởng lão bất mãn. Hiện tại đã nhìn ra tiền trưởng lão cổ vũ chi ý, bọn họ nhất thời giống như ăn định tâm hoàn đồng dạng, khí thế lại thịnh lên. Lý Phong hướng về tiền trưởng lão khẽ gật đầu, lại kéo một thanh bên người hai cái sư đệ, lập tức quay người đối Thạch Đức nói: đúng, vừa mới hỏi các ngươi là theo nơi nào đến, các ngươi còn không hảo hảo trả lời đây, mau nói, các ngươi là cái kia cái tông môn đến. Thạch Đức hừ một tiếng: hừ, ngươi sợ là điếc không thành? Chúng ta vừa mới rõ ràng đã cùng tiền trưởng lão tự giới thiệu, chúng ta là Phá Thiên Tông đệ tử, tự nhiên là theo Phá Thiên Tông đến. Nói vớ nói vẩn, cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua cái này cái gì Phá Thiên Tông tên. Thạch Đức hồi đáp: ngươi không biết Phá Thiên Tông, đó là ngươi cô lậu quả văn. Chúng ta Phá Thiên Tông là diệt Ngự Linh Tông về sau ở nơi đó tạo dựng lên tông môn. Lý Phong nhìn cái kia Thạch Đức bất quá là cái dung hợp trung kỳ tu vi, so với chính mình còn thấp một cái cảnh giới nhỏ, sau đó cười gằn nói: ngươi không muốn lại làm những thứ này vô vị giải thích, lớn lời nói ít, lại ăn ta một cái phong trường, có bản lĩnh đánh bại ta, mới có thể chứng minh các ngươi diệt đến Ngự Linh Tông. Cho ta cẩn thận, nói Lý Phong hô một chút, hướng về Thạch Đức phát ra một cái phong trường, chỉ thấy một đạo thanh sắc ánh sáng ảnh tốc độ cực nhanh, giống như một vòng nho nhỏ thanh sắc loan nguyệt giống như bổ về phía Thạch Đức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.